Nói xong, đột ngột vang lên tiếng một người nói, không phải nói là đánh nhau ba trận sao? Như thế nào ngươi lại nói là máu chảy thành sông, khắp nơi xác người? À, cái này, Niên lão đầu sững sờ, xấu hổ cười cười nói, không phải là không rõ ràng, muốn hỏi nhiều hơn không phải là phải thưởng tiền sao? Hắc hắc, bà mẹ ngươi, ném lão ra. Vẻ mặt mọi người khinh thường, đứng lên thủ thế chuẩn bị. Được được được, lão nhi nãy giờ tuyệt đối nói thật, cần cần cù cù, sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì ta nói. Niên lão đầu xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, tiếp theo nói, luận võ qua đi, thế lực giang hồ mặc dù toàn thắng nhưng Miêu tộc lại đưa ra yêu cầu khác. Còn có yêu cầu, là yêu cầu gì? Một câu nói từ giữa sân, hỏi đúng vấn đề trong lòng mọi người, bọn họ đều tò mò nhìn về phía trước. Niên lão đầu thỏa mãn nói, tộc trưởng Miêu tộc nói, quỷ trùng là cấm của bọn họ, cho nên bọn họ phải đi trước, nếu không phải bước qua xác bọn họ mới đi được. Sau đó, vì không muốn phiền toái, minh chủ quan Mạc Vân cùng những người khác cũng đồng ý. Ồ, nguyên lai là như thế, mọi người chợt hỏi, vậy sau đó thì sao? Đêm qua mọi người đã xuất phát, theo tin tức truyền đến, người giang hồ đã chết gần ngàn. A, thảm như vậy sao? Đúng vậy, bọn họ không phải đã có bản đồ rồi sao? Niên lão đầu trả lời, đúng là có bản đồ, hơn nữa bản đồ cũng là thật. Bất quá, dọc đường minh tranh ám đấu rất nhiều, không nghĩ qua là sẽ lâm vào tử địa, trong quỷ trùng, hiểm địa, nơi nào có an toàn tuyệt đối chứ? Hơn nữa, trong mắt các thế lực, bọn họ bất quá cũng chỉ dò đường mà thôi, ai hơi đâu đi quản bọn họ chứ? Còn chưa thấy được bảo tàng đã chết nhiều người như vậy, cạnh tranh thật kịch liệt. Không chỉ có như vậy, Niên lão đầu mâm mê ly trà thơm, lại bắt đầu khàn khàn nói. Quỷ trùng nguy hiểm vô cùng, cho dù có bản đồ tầm bảo cũng không thể chắc chắn chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Một đường xuyên qua cây cối, ao đầm, vật còn sống rất hiếm thấy, còn có không ít hài cốt cây khô khắp nơi, không hổ là tuyệt địa. Trải qua một ngày một đêm đi chuyển, các thế lực lớn cũng chạy đến giữa quỷ trùng, mà lúc này đến đây người giang hồ cũng có hơn 4 vạn, chết cũng không tính là thảm trọng. Đoàn người ồn ào huyên náo đi vào sơn cốc vắng vẻ, bốn bề là núi, vách cao chót vót, không có đường đi. Đội ngũ đi đầu, quan Mạc Vân cùng thủ lĩnh các thế lực lớn xuất ra, vũ tàng đồ, thương lượng một trận. Nhưng bản đồ chỉ chính là nơi đây, vì sao lại không có đường? Chẳng lẽ đây là vũ tàng đồ là giả? Mọi người rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này. Thứ nhất, bọn họ căn bản không thừa nhận bản đồ này là giả. Dù sao vì phần vũ tàng đồ này mà không ít người đã chết, đổ máu rất nhiều. Thứ hai, với lộ tuyến này đích xác bọn họ tránh được rất nhiều nguy hiểm, an toàn đi tới nơi đó. Không có biện pháp, mọi người không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm xung quanh sơn cốc, xem có cơ quan hay cái gì tương tự hay không. Phía nam sơn cốc, có hơn 100 người của huynh đệ hội tìm kiếm cả nửa ngày vẫn không thấy gì. Sau khi nghỉ ngơi, ánh mắt Đông Vũ không khỏi chuyển hướng nhìn Bất Giới cùng Phương Hàm, phát hiện bọn họ đang cầm la bàn đi lại xung quanh, tính toán có vẻ khó khăn. Chốc lát qua đi, chỉ thấy Bất Giới mặt tái nhợt, bộ dáng như nở gờ đơ ời mất hồn. Dưới sự tò mò, Đông Vũ liền tiến lên hỏi, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Có đúng là đã phát hiện được gì không? Phương Hàm cũng kỳ quái nhìn sư phụ mình. Ý trời, thật là ý trời, lại để cho ta tình cờ thấy được, ta chính là trời. Sau một trận hồ ngôn loạn ngữ, Bất Giới hỏi lại, hội chủ, ngươi đã nghe qua kỳ môn bát pháp hay chưa? Có tin tưởng kỳ môn thuật hay không? Đông Vũ sững sờ, lập tức gật đầu nói, ta tin, ta tuy không biết kỳ môn thuật nhưng cũng đã nghe qua kỳ môn bát pháp, khuy thiên, chủ trận, toán quải, chuyển vận, chắc mệnh, tham huyệt, số thuật, thần đà, không biết đúng không? Không sai, hội chủ quả nhiên tinh thâm bác học, Bất Giới tán dương một câu nói, bất quá cũng khó tin người có trí tuệ như ngài cũng tin vào những thứ hư vô mờ ảo như vậy. kỳ thuật cũng là một loại học vấn, nếu không như thế nào có thể truyền đến đời nay. Đông Vũ cười nói, hơn nữa thái độ của ta luôn như thế, cái có thể tin thì sẽ tin, cái không thể cũng sẽ không tin. Phần lớn thế nhân đều cho là ta gạt người, lại không biết thế sự kỳ diệu, tục nhân sao có thể khai phá những ảo diệu trong đó. Giọng nói bất giới lộ ra vẻ khinh thường với thế tục, tiếp theo chỉ về những ngọn núi xung quanh nói, ngài nhìn những ngọn núi này, tổng cộng có 9 ngọn, chung quanh là một mảnh tử khí không có sinh cơ. Lão Phu vừa rồi dùng la bàn tính qua 4 phương 8 hướng, không có cửa sinh cũng không có cửa tử, không có cửa tốt cửa xấu, loạn trong trật tự, theo tuần hoàn của thiên địa. Trong Tham Huyệt Nhất Pháp có câu, tứ diện hoàn sơn cửu tương liên, bát phương khô địa tuyệt lộ hiểm. Dừng một chút, sắc mặt bất giới ngưng trọng nói, nơi chính là tuyệt địa, hay còn gọi là bát hoang cửu tuyệt chi địa. Bát hoang cửu tuyệt chi địa. Đông Vũ ngẩn ra, nghe tên này rõ ràng biết được là nơi hung hiểm, liền vội hỏi, mời tiên sinh chỉ điểm, như thế nào là bát hoang cửu tuyệt chi địa? Bát hoang là đông, tây, nam, bắc, đông bắc, tây nam, tây bắc, đông nam các hướng. Cửu tuyệt chính là cửu cung chủ trận, thiên tuyệt địa tuyệt, hung hiểm kỳ dị. Theo truyền thuyết, vào thời thượng cổ, nơi thiên nhiên hình thành nên tuyệt địa, nghĩa là có tà ma bị trấn áp. Bất giới nhìn về phía những người giang hồ một chút, khổ sở nói, xem ra lần này lành ít dữ nhiều. Đông Vũ đang định hỏi tới thì bị một âm thanh đột ngột cắt đứt. Này, Thạch Đầu, ngươi xem, đó không phải là thầy tướng số tiên sinh mà chúng ta gặp lúc trước sao? Sao hắn cũng tới đây? Vừa nói chuyện, mấy người tuổi trẻ cũng hướng về phía Đông Vũ đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, sanh tử cửu môn. Bất giới đang giảng giải cho Đông Vũ về ảo diệu của bát hoang cửu tuyệt địa. Đột nhiên có 4 người tuổi trẻ đi tới. Đông Vũ quay đầu nhìn lại. Bọn họ 4 người đó là Thạch Kiền, Thanh Thiên, Mễ Chiết, Tuyền Thanh. Bởi vì thành tựu tại đỉnh Bình Nham đã làm cho bọn họ có danh tiếng, cho nên Đông Vũ nhớ kỹ. Sư phụ ngươi xem, là mấy người bọn hắn đây mà. Phương Hàm kéo kéo vạt áo của bất giới. Tiên sinh, sao người lại tới đây? Thạch Kiền cùng Mễ Chiết bước tới. Thanh Thiên và Tuyền Thanh đi theo phía sau bọn họ. Bất giới vẻ mặt hòa hoãn, cười nói, tiểu tử các ngươi không phải cũng tới sao? Bần đạo ngày đó đột nhiên tính ra bản thân có cơ hội phát tài, cho nên cũng đến xem. Mễ Chiết hồ nghi nói, thật hay giả vậy? Cái này cũng có thể tính sao? Đương nhiên, ta chính là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý bất giới đại sư. Thạch Kiền buồn cười nói, ha ha, người thật sự là mặt dày. Tiểu tử hối, nói cái gì vậy? Ngươi dám chửi sư phụ ta? Phương Hàm chỉ vào mũi Thạch Kiền mắng chửi một trận. Ngươi đừng tưởng rằng bản thân là tiêu sái, ta xem ngươi là thật ngu ngốc. Có tiền cũng không dạy nổi, không chừng đến đâu để trộm cắp, lừa gạt, trục giật. Ngươi cái gì ngươi? Bị ta nói trúng rồi sao? Nhìn ngươi bộ dạng ngươi như vậy, chỉ lo làm dáng nhất định không phải là người tốt. Phương Hàm tiếp tục nói, người chung quanh nghe dược trợn mắt há hốc mồm. Bị người chỉ vào mũi mà chửi như thế, ai mà có thể nhịn được y? Chỉ là Thạch Kiền muốn phản bác, nhưng lại tự giác không đủ lý. Tiền của bọn họ đích thật là trộm lấy, tuy nói là cướp của bất nghĩa, nhưng dù sao cũng không thể nói ra được. Mọi người ở bên thấy tình huống như thế, ai cũng thấy buồn cười. Không khí trầm trọng nhất thời tiêu tán không ít. Hừ, Thạch Kiền nhếch miệng, khinh thường nói. Nói đi, tiểu ca ta mới không bằng loại trẻ danh không có kiến thức như ngươi sao? Ta, được rồi, sao không tránh đi? Phương Hàm còn muốn nói. Bất giới đi lên nói, thật hay giả sau này không phải là sẽ biết sao? Hắc hắc, Đông Vũ cũng tiến lên, nói với mọi người. Bây giờ là lúc phi thường, mọi sự hẳn là dĩ hòa vi quý mới phải. Lúc này, Mễ Chiết đột ngột nói, ta nhớ ngươi là hội chủ Vinh Đệ Hội, hơn nữa là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm. Đúng vậy, các ngươi có thể gọi ta là Thiết Huyết, Đông Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, Nhạc Phàm đích xác là huynh đệ của ta. A-di-đà Phật, Thanh Thiên, Tuyền Thanh hai người cũng tiến lên giới thiệu lẫn nhau. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Đông Vũ cũng mời bọn họ cùng tham dự việc tầm bảo. Bốn người Thạch Kiền thương lượng chốc lát, cuối cùng đáp ứng điều kiện của hắn. Sau khi nói rõ tình huống, Đông Vũ quay về Bất Giới hỏi, tiên sinh, chúng ta có biện pháp để phá Bát Hoang Cửu Tuyệt Địa này không? Bất Giới lắc đầu nói, Bát Hoang Cửu Tuyệt Địa này chính là kỳ trận dị pháp do thiên nhiên hình thành, trên đời không ai có thể phá được, trừ phi linh khí của nó mất đi, nó mới có thể tự hủy. Dù sao thế gian này người nào có thể dịch loại oai lực của thiên địa tự nhiên? Đông Vũ khiêm tốn nói, chúng ta nên thế nào? Mời tiên sinh chỉ điểm. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi nơi này, sau này vĩnh viễn cũng không đến nữa. Không được. Đông Vũ thái độ cương quyết nói, máu không thể có màu trắng, nếu ta đã quyết định, sẽ không bao giờ lùi bước. Cho dù có chết cũng không lùi. Bất Giới cười khổ nói, bần đạo đương nhiên biết đã đến nơi đây, không ai nguyện ý buông thả, kể cả ta cũng vậy. Bần đạo một thân nghiên cứu kỳ môn thuật, có thể gặp được nơi kỳ dị như vậy, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tại Vũ Tàng Trọng Quang, ngày đó, bần đạo cũng đã tính toán chuyện này bản thân cũng không tránh khỏi liên quan, cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh, vì sao lại không thuận theo trời mà làm. Từ đó, chúng ta cũng có thể trong tuyệt vọng mà tìm ra được một đường sinh cơ. Thấy Bất Giới nói trầm trọng như thế, Đông Vũ cũng biết chuyện này phi thường khó giải quyết. Còn thật ra Thạch Kiền Cờ Sung không có gì phải suy nghĩ, dù sao bọn họ cũng chỉ vì tò mò mà tới. Chuyện tìm hiểu, quỷ trùng hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Đông Vũ trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, tiên sinh yên tâm, việc này cũng là do ta dựng lên. Nếu thật có việc ngoài ý muốn xảy ra, huynh đệ hội ta nhất định hết sức bảo vệ thầy trò tiên sinh được an toàn. A-di-đà Phật. Thanh Thiên đột nhiên đứng ra nói, tiểu tăng cũng muốn đi trước. Ồ, mọi người sửng sốt. Thạch Kiền nói, tiểu thiên, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, sư phụ có nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lại là sư phụ nói. Ba người mẹ chiết cảm thấy nổi giận. Hòa thượng này đầu óc chết rồi chắc. Được rồi. Bất Giới thở dài nói, nếu mọi người đều đã có mục tiêu thì càng dễ hợp tác với nhau. Hy vọng chúng ta đều có thể còn sống đi ra. Dứt lời, lấy từ trên người ra mấy cái linh phù nhỏ, phát cho mỗi người một cái. Nghiêm túc nói, cổ điển có ghi lại, Bát Hoang Cửu Tuyệt Địa tuyệt hiểm không có đường, dễ tiến khó lùi. Cửu tỏa bát hoang, thiên địa cũng vô dụng. Cái này tên là thiên tâm phù, dùng để chỉ ra phương hướng khi bị lạc, các ngươi cất đi. Nếu sau khi đi vào chúng ta thất lạc, hoặc là bị huyễn cảnh mê hoặc, cái này có thể cứu mọi người một mạng. Thạch Kiền cầm lấy thiên tâm phù, lật qua lật lại nói, lá bùa, ngươi sẽ không lại gạt người đấy chứ. Đồ vô tri. Phương Hàm khinh bỉ nói, trông tướng ngươi như vậy, nào biết đâu rằng thế gian có nhiều ảo diệu. Mình không hiểu đã nói người khác là lừa gạt, chẳng những vô tri mà còn vô sỉ. Ta, Thạch Kiền tức giận muốn phát tác, lại bị mẹ chiết giữ lại, cười nói, hắc, ông bà tổ tiên các ngươi thế nào cũng có hoan hỉ oan gia, cho nên mới cãi nhau suốt như vậy. Ta khinh, hai người quay về mẹ chiết làm một thủ thế bất nhã, dĩ nhiên là phía sau lưng đối phương. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Nhanh đi, từng tấc một ở nơi này cũng không nên bỏ qua. Ồ, kìa, trời đã sập tối, người của các thế lực lớn trên giang hồ vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm đường vào. Bên trong sơn cốc, ánh lửa sáng bừng. Tiên sinh, vì sao ngươi lại bảo chúng ta tất cả đều ở đây nghỉ ngơi? Chẳng lẽ không cần tìm đường? Đông Vũ thấy người khác liều mạng tìm kiếm, mà Bất Giới lại để cho người của mình ở đây nghỉ ngơi, tâm trạng rất là nghi hoặc. Bất Giới cười thần bí nói, bần đạo đã nói qua, Bát Hoang Cửu Tuyệt Địa này dễ vào khó ra, đợi lát các ngươi sẽ biết. Lơ đãng một hồi, lão ngẩng đầu nói, đêm nay ánh trăng không phải là rất đẹp sao? Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Tuyền Thanh vẫn là bộ dáng lạnh như băng. Bầu trời trong sáng, ánh trăng chiếu rõ, chiếu ánh sáng lạnh lùng xuống mặt đất. Bỗng nhiên, ánh trăng biến thành màu đỏ, bao trùm cả sơn cốc. Mau nhìn kìa, bầu trời làm sao vậy? A, ánh trăng sao lại biến thành màu đỏ như máu? Cả sơn cốc cũng hồng lên. Nhanh, mau trở về. Chúng ta phải chết ở đây sao? Bất kể là ai, đối với sự việc không biết rõ đột nhiên phát sinh, ai cũng có tâm lý sợ hãi hoặc kinh ngạc. Nhất là đây là quỷ chủng, cấm địa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tánh mạng càng không có gì bảo vệ. Bây giờ lại có khung cảnh quái dị như thế, ai cờ sung cảm thấy lo lắng dị thường. Mọi người tâm tình khẩn trương nhìn bốn phía, hy vọng hiểu được chuyện phát sinh. Quan Mạc Vân và các thế lực đại môn phái cũng rất là khẩn trương, đi gặp người của Miêu tộc hỏi. Ai ngờ người của Miêu tộc cũng chưa bao giờ đến nơi đây. Gặp phải chuyện như vậy bọn họ cũng không ngừng khẩn trương. Đang lúc mọi người mờ mịt thất thần, hồng quang đầy trời chậm rãi thấm nhập vào các đỉnh núi chung quanh, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không thấy huyết quang nữa. Thật tốt quá, không bị sao cả. Ha ha, dị tượng biến mất, không ai bị sao cả. Nhưng trong lòng mọi người vẫn nghi ngờ trầm trọng. Tìm được rồi, ta tìm được cửa vào rồi. Một người hưng phấn kêu lên, thanh âm quanh quẩn bên trong sơn cốc. Thủ lĩnh các thế lực tinh thần chấn động, đang muốn hành động, lại nghe chung quanh gọi. Ta cũng tìm được rồi. Phía đông cũng có cửa vào. Ta cũng vậy. Phía nam cũng có. Phía tây cũng có. Đối mặt với thủ lĩnh thế lực lớn, Quan Mạc Vân sắc mặt không tốt nói. Việc này quá quái dị. Tổng cộng có 9 cửa vào. Các vị có ý kiến gì không? Trầm tư chốc lát, Mộ Dung Thành đề nghị. Dù sao cũng đã đến nơi đây, không bằng chúng ta đều tự chọn cửa mà tiến vào. Sống hay chết dựa vào vận khí. Các vị nghĩ như thế nào? Không được. Như vậy nguy hiểm rất cao. Chúng ta phải cùng nhau hành động. Không ít người phản đối. Không khí ngưng trọng. Liên quan đến sinh tử, đương nhiên không thể dựa vào vận khí. Thương nghị một hồi, không ít nhân sĩ giang hồ độc hành đã tùy ý chọn một cửa động mà tiến vào. Người bên trong sơn cốc càng ngày càng ít đi, chỉ còn lại người của các thế lực lớn. Quan Mạc Vân thấy thế, quyết định, sinh tử có mệnh, thành bại tại thiên. Chúng ta đều là người kiếm sống dưới lưỡi đao, không có quan tâm nhiều được. Đã như vậy, ta đi tơ tước. Thiên Tà Tông nghe lệnh, chúng ta đi cửa Đông Nam. Vâng, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đều lựa chọn đường vào. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc chỉ còn lại hơn 100 người của huynh đệ hội. Nguyên lai là như thế. Đông Vũ chợt nói, bát hoang cửu tuyệt địa phải đúng thời gian mới có thể tự động mở cửa vào. Cho nên tiên sinh để chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Chỗ này thật là thần kỳ. Dừng một chút. Đông Vũ buồn cười nói, tiên sinh, nếu ta đoán không lầm, kỳ thật nơi này 9 cửa vào tất cả đều là thật phải không? Cũng chính là người nói dễ vào khó ra vậy. Hội chủ nói không sai, 9 cửa vào này đều có thể thông đến đích. Bất Giới gật đầu, lập tức cười khổ nói, chỉ bất quá, mỗi đường đều là nguy hiểm vạn phần. Cổ điển có nói, sanh tử cửu môn, đi vào tất cả đều là sinh, đi ra tất cả đều là tử. Nghe được câu nói mọi người đều nổi da gà. Bất quá cho tới bây giờ, vẫn muốn dũng cảm đối mặt. Đi thôi, chúng ta từ cửa bắc tiến vào. Vừa dứt lời, Bất Giới dẫn đầu đi về phía trước. Xuất phát. Đông Vũ ra lệnh, một đám người nhanh chóng tiến về phía trước. A-di-đà Phật. Mấy người thanh thiên cũng đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, lễ gia hậu nhân đêm đã khuya. Trong căn phòng nhỏ tại thành Khai Phong, Nhạc Phàm đang ngồi xếp bằng điều tức trên giường gỗ. Hắn để mình trần, có thể thấy nhiều năm qua vẫn còn những dấu vết mờ mờ khắc ghi những trận đánh để sinh tồn, càng là minh chứng thật sống động. Có lẽ, nếu có một ngày những dấu vết đó mất đi, Nhạc Phàm mới có thể thật sự quên hết những quá khứ. Cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi diện mục thanh tú đang cầm quần áo tiến vào. Hắn chính là gã sai vặt Vân Phương ngày ấy ở Ứng Thiên Thành đã tiếp ứng cho Nhạc Phàm. Vân Phương tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là quý lão an bài hắn vẫn chú ý đến mọi tình huống của Nhạc Phàm, cho nên hắn mới có thể kịp thời xuất hiện đúng vào thời điểm mấu chốt cứu thoát Nhạc Phàm. Đêm qua đánh nhau một trận, sau đó mặc dù Nhạc Phàm thoát khỏi sự khống chế của vu thuật, nhưng vì vậy nguyên khí của bản thân y tổn thất nặng nề, suy yếu hôn mê. Lực công phá cực mạnh của phích lịch đạn đánh bay Nhạc Phàm đến sau bể non bộ của tướng quốc tự, nếu gân cốt của hắn không cứng rắn bền bỉ, sợ rằng đã tan xương nát thịt. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn có chút bàng hoàng. Vân Phương, bên ngoài tình huống như thế nào? Nhạc Phàm chậm rãi mở hai mắt, vẻ thờ ơ lãnh đạm trên mặt không che giấu được nỗi u buồn trong mắt. Vân Phương tiến lên đặt quần áo xuống, cười vui vẻ nói, Lý đại ca cứ yên tâm tu dưỡng, tình hình bên ngoài đã ổn định rồi, về điểm này hình đại nhân thực là có năng lực. Vị thi cô nương đó và tiểu thanh nha đầu mà ca ca nói tới cũng đều khỏe, hiện đang tìm ca ca ở xung quanh. Bất quá, ca ca có thể yên tâm, Minh Nguyệt lâu này là địa phương che giấu thân phận của chúng ta, không ai có thể tìm đến nơi đây. Chỉ có điều, nơi này hơi ồn ào một chút thôi. Hắc hắc, nói tới đó xấu hổ gãi gãi đầu, nơi này đâu chỉ ồn ào có một chút. Đơn giản là ồn ào từ sáng sớm đến khuya, lại nhộn nhịp từ khuya tới sáng. Không sai. Kỳ thật, Minh Nguyệt Lâu chính là một thanh lâu duy nhất trong thành Khai Phong. Thanh lâu này cũng không phải do thần kỳ các mở ra, mà là dùng người khác mở, cho nên ở dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không ai đi tra xét tới nơi ô uế đầy chướng khí như thế này. Nhạc Phàm khẽ gật đầu cũng không thèm để ý tới hắn. Chậm rãi ngáp dài, tựa hồ tâm sự vơi đi khá nhiều. Cười nhạt nói, nhìn vẻ mặt ngươi như thế, có phải đã có tin tức tốt truyền tới đúng không? Ồ, cái này người cũng biết sao? Vân Phương sửng sốt, cười ngây ngốc nói, đúng đúng, quý lão truyền thư tới. Người ca ca muốn tìm bây giờ đã có tin tức rồi. Có tin tức nhanh vậy sao? Nhạc Phàm run lên, lần đầu lộ ra vẻ mặt khác thường. Nỗi lo nhiều năm rốt cục nhanh chóng đã có kết quả, trong lòng nhất thời cảm khái vạn phần. Vân Phương cười nói, quý lão bọn họ và Lệ đại soái đều là người đồng niên, cho nên cũng đưa ra rất nhiều phương tiện để tra tìm. Lần này coi như có được lời giải thích với Lệ gia gia rồi. Trong lòng xoay chuyển, Nhạc Phàm liền hỏi, bọn họ là ai? Cái này, do dự một lát, Vân Phương nói, quý lão để ta nói cho ca ca tin tức trước, cho ca ca câu trả lời. Nhạc Phàm lại gật nhẹ đầu. Vân Phương nghiêm mặt nói, quý lão nói, có một số việc muốn tự ca ca quyết định, nhưng bất kể ca ca quyết định như thế nào, lão đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đây là sự tín nhiệm của bọn họ đối với ca ca, bởi vì ca ca đáng để bọn họ tin tưởng. Lời nói này từ trong miệng Vân Phương nói ra, có vẻ có chút kích động, đây đúng là sự khẳng định đối với một người, mà người trước mắt chính là một người làm cho người khác tôn kính. Ta đã hiểu, ba chữ thật thản nhiên, nói lên sự kích động cùng cảm tạ trong lòng Nhạc Phàm. Kỳ thật, hắn có thể không cần phải nói gì hết. Vân Phương điều chỉnh trở lại, khôi phục vẻ tươi cười nói, Trương Phong Nghị, nói vậy người này Lý đại ca cũng nghe nói qua chứ. Nhạc Phàm thoáng nhíu mày, mơ hồ đoán được điều gì, trầm giọng nói, ý tứ này của ngươi là Trương Phong Nghị và Lệ gia có liên quan. Đúng vậy, cha của Trương Phong Nghị chính là Triệu Tử Anh, năm đó đã cứu thoát Lệ gia. Vân Phương nói tiếp, chỉ có điều, vì tránh tai họa, bọn họ đều đã thay đổi tên họ. Bây giờ người của Lệ gia đã thay đổi theo họ Cừu. Chúng ta đã tra ra tin tức, phu nhân của Lệ đại soái là Tiết Thị sớm đã qua đời hơn 10 năm trước, có để lại nhi nữ bây giờ gọi là Cửu Mính. Cửu Mính lại là vợ của Trương Phong Nghị, hơn 40 tuổi, sinh hạ một nam một nữ tên là Trương Tĩnh Cửu, Trương Uyển Anh. Năm nay vừa tròn 18, từ nhỏ đã học tập võ nghệ bên ngoài. Vân Phương từ từ mà nói, cơ hồ mang cuộc sống thường ngày của bọn họ trình bày lại một lượt. Lấy oán hận để thành danh, dùng mưu toan lật đổ Giang Sơn, xem ra bọn họ thật sự không cam lòng. Nhạc Phàm thì thào tự nói, đồng thời cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của quý lão. Có bị lôi kéo dính dáng vào tranh đấu giữa các thế lực hay không, cần phải tự mình quyết định. Vân Phương biết Nhạc Phàm suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng hỏi, Lý đại ca, ngươi có tính toán gì không? Tính gì? Nhạc Phàm ánh mắt thâm tư, thầm nghĩ, xem ra kế hoạch có biến, lần đi báo thù này cũng là sinh tử khó đoán. Chỉ thoáng một lát, Nhạc Phàm quyết định nói, có một số việc, tất phải có câu trả lời. Lý đại ca, vậy ngươi sẽ giúp bọn họ sao? Nhạc Phàm không đáp hỏi ngược lại, Vân Phương, vậy ngươi có mong rằng ta sẽ không tham dự vào trong việc này không? Vân Phương gật đầu nói, thần kỳ các chúng ta vốn là vì cuộc sống của người bình thường, ta không hy vọng cuộc sống của mọi người phá tan như vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Lý đại ca, ta rất kính trọng ca ca, cho nên ta tin rằng ca ca sẽ không. Vân Phương, Nhạc Phàm ngắt lời nói, mỗi người đều có con đường sống của riêng mình, chúng ta có lẽ sẽ bị mắc kẹt ở một chỗ nào đó, nhưng mỗi người vẫn phải tự đi tới. Cho nên, ta sẽ không có ý định can thiệp đến cuộc sống của các ngươi. Cảm ơn Lý đại ca, Vân Phương mặc dù cười, nhưng mắt đã rưng rưng. Tựa hồ như tuy không có cam đoan hứa hẹn, nhưng càng làm cho kẻ khác tin tưởng hơn. Bọn họ hiện ở nơi nào? Binh mã của Trương Phong Nghỉ cùng binh mã của Lô Đạt đã tụ tập ở phủ Hà Giang, đang giằng co cùng triều đình. Bởi vì dị tộc xâm lấn, cho nên song phương tạm thời ngưng chiến. Được, ngày mai ta xuất phát. Kinh đô, bên trong hoàng thành canh phòng cẩn mật, mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong ngọc thư phòng lúc này đèn vẫn sáng. Sùng Trinh ngả người trên long sàng, nơi tay lộ ra một tờ tín hàm. Sắc mặt tràn đầy giận dữ, nhưng giữa lông mày lại có một loại cảm giác bất lực. Phong tín hàm này chính là thư tay của đại vương tộc Thát Đát, sai sứ giả đưa tới lễ thiếp cầu hôn, mà đối tượng cầu hôn lại chính là tam công chúa đương triều Chu Tĩnh Nguyệt. Lúc này, Thái phó Hằng Sơn bước nhẹ vào thư phóng, cười khổ nói, lão thần chỉ biết hoàng thượng cũng không ngủ được, cho nên tới xem sao. Gặp phải chuyện như vậy, ngươi bảo chấm ngủ thế nào được đây? Sùng Trinh ngồi dậy, than thở, Nguyệt Nhi là nhi nữ duy nhất mà trẫm lo lắng, nó từ nhỏ đã mất mẹ, ta lại bận quốc sự nên đối với nó ít chiếu cố được. Từ lúc Nguyệt Nhi trưởng thành đã chia sẻ cho ta rất nhiều ưu sầu, mặc dù nó không nói, nhưng ta hiểu rằng, trong lòng nó kỳ thật rất chán ghét cuộc sống như vậy. Ta đối với nó thật sự có thiếu sót nhiều lắm. Hằng Sơn thanh âm chua chát, Hoàng thượng, người của tộc Thát Đát đã công phá biên cương. Tiến thẳng Đại Đồng, dưới tình thế này, không tới một tháng, là có thể đánh tới Kinh Sư. Trước mắt bây giờ binh mã giúp vua các nơi còn chưa kịp đến, cái mà chúng ta cần chính là thời gian, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Lần này kết thân cũng chỉ là kế hoãn binh. Lão thần nhìn tam công chúa từ nhỏ lớn lên, lão thần sao có thể không thấy khó chịu chứ? Sùng Trinh trầm mặc, trong lòng tựa như không ngớt giãy giụa, mâu thuẫn. Hằng Sơn, trẫm không phải một vị hoàng đế có tài năng đức hạnh hay sáng suốt gì, càng không phải một người cha tốt. Bọn ta cả đời chịu quá nhiều thống khổ, ta không muốn về sau nhìn thấy Nguyệt Nhi lại hối hận. Lần này, ta muốn cư xử đúng nghĩa như một người cha, tuyệt đối sẽ không để cho Nguyệt Nhi phải sống trong thống khổ. Choang! Một tiếng đồ sứ rơi vỡ trên mặt đất vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện bên trong thư phòng. Sùng Trinh nhìn lại, thì ra là nhi nữ của mình, tam công chúa Chu Tĩnh Nguyệt, cũng chính là Chu Tam. Chu Tam tiến lên làm như không có chuyện gì, cười nói, Phụ Hoàng, nhi thần thấy người khuya như vậy còn chưa có nghỉ ngơi, cho nên chuẩn bị cho người một chén sâm thang, nhưng do con không cẩn thận làm đổ mất rồi. Phụ Hoàng thứ lỗi, nói xong nàng cúi thấp đầu, làm cho người khác không nhìn thấy con mắt ươn ướt của mình. Sùng Trinh tiến lên nhẹ nhàng xoa đầu Chu Tam, hiền hòa nói, Hài tử, yên tâm, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không để thát tử này được toại nguyện đâu. Phụ Hoàng, Chu Tam xả vào trong lòng phụ thân, rốt cục nhịn không được khóc thất thanh. Có lẽ Đại Minh sẽ trở thành vết bụi của lịch sử sao? Hằng Sơn khe khẽ thở dài, bất chợt lão già nua đi rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 238, ảo thuật loạn tâm. Bên trong sơn cốc của quỷ chủng, một không khí im lặng chết chóc. Phía xa đột nhiên có ảnh lửa lóe lên, lại là một thế lực nữa tiến vào sơn cốc. Lần này tổng cộng phải có tới 50 người, trang phục đều là màu đen. Bọn họ tác phong nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm, hiển nhiên là những người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ có đầu lĩnh cầm đầu là vận áo bào màu xám, mặt bịt khăn đen làm cho người khác không thấy rõ diện mạo chân thực. Vóc dáng gầy gò, bước đi trầm ổn, khí chất bất phàm, thoáng nhìn đã biết kẻ này nhất định không phải hạng dễ đối phó. Một người đội đi đầu tiến ra nói, tổng quản, bây giờ đã có 3 nhóm thế lực ngầm tiến vào rồi, chúng ta có nên cũng tiến vào hay không? Tổng quản thanh âm oang oang nói, ngươi thì biết cái gì? Bát hoang cửu tuyệt chi địa này cứ nói phá là có thể phá sao? Mê trận 72 ngã ba đường, sinh tử huyễn cảnh, một đường tuyệt địa. Cho dù là có cao nhân kỳ môn tương trợ, có muốn xông qua cũng là hy vọng mong manh. Vào lúc này, e rằng các thế lực lớn còn đang chém giết lẫn nhau. Xem ra, những người này cũng là kỳ sĩ tinh thông kỳ môn thuật. Vậy thuộc hạ bây giờ phải làm sao? Trước tiên các ngươi đi chôn hỏa dược bốn phía, đợi sau khi đoạt được bảo vật ta muốn chôn sống bọn họ. Hắc hắc, vẻ mặt cùng thanh âm hiểm trá của tổng quản làm cho người ta sợ lạnh người. Mấy vạn người ư, cứ như vậy mà chôn sống sao? Kẻ đó còn có nửa điểm nhân tính chăng? Tuy nhiên, đám hắc y nhân nghe được mệnh lệnh như vậy cũng không do dự, lập tức bắt đầu tiến hành. Một lúc sau, đám hắc y nhân tụ tập lại. Bẩm chủ quản, bọn thuộc hạ dựa theo các phương vị người chỉ định, trên đỉnh núi ở 9 nơi chôn xuống 81 bọc hỏa dược. Chỉ cần một tín hiệu vang lên, nơi này sẽ tức khắc sẽ trở thành bình địa. Tốt! Ha ha! Tổng quản gật đầu hài lòng, cười to nói, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta vào thôi. Vâng! Không lâu sau, sơn cốc bên trong quỷ chủng lần này nghênh đón hai nữ tử. Các nàng mặc áo lụa trắng, váy nhẹ nhàng tung bay, giống như thần nữ tiên tử vậy. Hai người từ từ tới gần, chỉ thấy trong đó có một nữ tử mặt che mạng, lộ ra một đôi mắt trong suốt vô trần, vẻ tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Còn bên cạnh cũng là thiếu nữ còn trẻ. Thiếu nữ có chút kích động kéo tay nữ tử kia, tiến lên nói, cung chủ tỷ tỷ người xem, đây đúng là bát hoang cửu tuyệt chi địa rồi. Cô nói nơi này là để trấn giữ tà vật, xem ra đã có chuyện lạ. Tiểu Như, ta đã nói qua, ngươi gọi tên ta là được rồi, ta không muốn gọi là cung chủ. Ha ha, Trần Hương tỷ tỷ, Tiểu Như nét mặt tinh danh, tác phong lại tự nhiên thuần khiết. Trần Hương trong mắt thoáng hiện lên ý cười, lập tức nghiêm mặt nói, sau khi tiến vào phải tự bảo vệ mình cho cẩn thận. Ôi chao! Võ công của Trần Hương tỷ tỷ đã đạt tới bậc đại thừa rồi, Tiểu Nhu không sợ đâu, hì hì. Hôm nay là mồng 9, bây giờ là giờ hợi, đại cát là hướng chính bắc, chúng ta tiến vào cửa bắc. Lúc vừa tiến vào bên trong quỷ chủng, đám người Đông Vũ phát hiện, kỳ thật nơi này tuyệt không tối đen tới mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay như trong tưởng tượng, hơn nữa lại sang lạ thường. Chỉ có điều, trên vách núi đều bị hồng sắc quang mang bao phủ, vây quanh quỷ dị vô cùng. Xem ra, dị tượng mới vừa rồi đỉnh núi sản sinh ra không phải là biến mất, mà là tất cả bị quỷ chủng hấp thụ vào bên trong núi. Lúc này, một nhóm hơn 100 người đứng lại trước một ngã ba đường cực lớn, có vẻ mờ mịt một chút giống như bị lạc đường. Bởi vì, đây hình như là lần thứ 7 bọn họ đã đi cơ u nơi này. Nếu là theo lời của bất giới mà nói, bát hoang cửu tuyệt chi địa vấn đề khó khăn nhất trước mắt, đó là phải ở trong 8 lần 972 cái ngã ba ngang dọc giao nhau để tìm kiếm được con đường ra chính xác. Hôm nay đúng vào quẻ càn, bây giờ là giờ hợi thuộc mậu can, tính toán suy diễn theo phương pháp cửu cung, 912, 468, 375, trong 9 số đang là số 5. Lúc này là giai đoạn cuối của số 5, đi vào đường cuối cùng bên phải. Bất giới dùng la bàn đo phương vị, tự tin đi đến đầu con đường cuối cùng bên phải, mọi người không chút do dự tiến lên theo. Càng đi xuống dưới, không khí càng ít dần. Thỉnh thoảng khí đất, bùn nóng bất ngờ phun ra, nếu không có bất giới dẫn đường, sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều. Cho dù như vậy, đám người Đông Vũ cũng chật vật vô cùng. Lại đi qua một con đường, phía trước vẫn là sơn động, chỉ là lần này lại có vô số thi thể cụt tay cụt chân nằm trên mặt đất, ăn mặc không giống nhau, hiển nhiên là các môn các phái chém giết lẫn nhau tạo thành. Máu còn chưa ngừng chảy, xem ra là chuyện vừa mới phát sinh trước đó không lâu. A, một tiếng kêu sợ hãi, Phương Hàm sợ đến phát khóc, nhảy lên lưng một người ở phía đằng sau. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mọi người lập tức đề phòng, liền nhìn thấy Phương Hàm chỉ vào một con chuột trên mặt đất, lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất giới vội vàng bấm đốt ngón tay, hưng phấn nói, hợi tí, tí hợi, bây giờ đúng là giờ hợi, mọi người mau chạy theo con chuột. Đám người Đông Vũ không nghi ngờ lão, dẫn người theo sát sau đó, chỉ còn lại có bọn người Thanh Thiên. Đồ sắc lang ngươi, bú, Phương Hàm hung hăng cho Thạch Kiền một cái tát, sau đó nhảy từ trên người hắn xuống, vẻ mặt đỏ hồng hướng về đám bất giới đuổi theo. Thạch đầu, làm sao vậy? Mẹ Chiết tò mò hỏi. Thạch Kiền vẻ mặt mộc mạc nói, phía trước ngực có hai cái gì đó lồi lồi lên lại mềm mềm, có đúng là đại biểu cho nữ nhân hay không nhỉ? Ừ. Ba người sửng sốt, lập tức Mẹ Chiết nhẹ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Bịch. Bịch, Tuyền Thanh nổi giận đập cho hai người hai cái thật mạnh. A-di-đà Phật. Thanh Thiên vẻ mặt hài hước nói, sư phụ từng nói, tình giống như thuốc độc, làm đứt ruột gan, không có thuốc giải, chỉ có bản thân cầu mong được may mắn mà thôi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thạch đầu, ngươi lần này trúng độc rồi. A-di-đà Phật. Hắn bỗng dưng là nữ nhân sao? Ngươi chết chắc rồi. Đám người Đông Vũ lần này đi qua sơn động, phía trước một khoảng rộng mở, có một cửa đá thật lớn ngay phía trước. Chỉ là giết. Một tiếng gầm giận dữ làm bừng tỉnh đám người Đông Vũ. Chỉ thấy phía trước thật hỗn loạn, ngoại trừ một số tiểu môn phái, còn có không ít người của thế lực lớn cũng tham gia vào trong đó. Gần ngàn người đang mải mê chém giết lẫn nhau, máu thịt bầy nhầy có, cánh tay đứt đoạn có, còn có không ít người co quắp rãy chết trong vũng máu. Đông Vũ chứng kiến tình cảnh như thế, tự nhiên sẽ không cảm thấy gì, nhưng người phía sau hắn thì lại không ngừng lo sợ. Tựa hồ phát hiện có địch nhân mới, không ít người đang ở bên ngoài rìa hướng về phe Đông Vũ đánh tới, hai mắt đỏ hồng lên, bộ dáng không chết không thôi. Không hay, bọn họ đã trúng phải ảo thuật rồi. Bất giới vừa tới không kịp giải thích, vội vàng đem ra đồ nghề bùa lá, gỗ trầm, chuông chiêu hồn, miệng niệm minh âm chú. Người tới nhiều quá, một mình bất giới căn bản túi bụi không kịp, Đông Vũ không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp ứng phó đơn giản nhất giết người để khỏi bị người giết. Động thủ, Đông Vũ ra lệnh một tiếng, cả trăm người phía sau trở nên sát khí lẫm liệt. Giết, lại một hồi giết chóc bắt đầu, chém giết hỗn loạn làm cho kẻ khác cảm thấy tinh thần chết lặng, chỉ người có tâm kiên định mới có thể không bị lung lay. Chỉ là, không một ai phát giác, vũng máu dưới chân đang thấm dần vào đất. Đông Vũ máu nhuộm đầy người, múa kiếm không ngừng, giữa lúc đó, hắn chợt thấy một bạch y nữ tử còn đang vất vả khổ sở chống đỡ trong vũng máu. Lại vẫn là nàng. Nhìn thấy diện mạo của nữ tử, Đông Vũ trong đầu không khỏi hồi tưởng trước kia rất lâu, một lần ở biên hoang, mình ôm nhầm một thiếu nữ, kết quả đã ăn một cái tát. Trong phút nguy nan, Đông Vũ vọt tới, nhảy tới bên cạnh nữ tử đó, cứu thoát nàng. Nữ tử giảm bớt áp lực, lập tức té xỉu trong vũng máu. Trong mơ hồ, nàng chỉ thấy một bóng lưng xa lạ mà cao ngất. Gần ngàn nhân sĩ giang hồ, chết thì đã chết, tàn phế đã tàn phế. Bên phe Đông Vũ nhân mà cũng chỉ còn lại có một nửa. Thạch Kiền, Mễ Chiết, Thanh Thiên, Tuyền Thanh bốn người ngoại trừ bên ngoài quần áo dính đầy vết máu, cũng không có gì đáng ngại. Còn bất giới cùng Phương Hàm đang nấp ở phía sau, nhìn vào khung cảnh của trận máu tanh đó. Phương cô nương, nàng không sao chứ? Thạch Kiền đi tới chỗ Phương Hàm, nhớ tới việc vừa rồi xấu hổ vạn phần. Không cần ngươi phải quản. Hừ. Phương Hàm chun chun mũi, lại bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Thạch Kiền vội vàng rút ra một viên dược hoàn, đưa cho Phương Hàm nói, đây là thanh tê mở đan, uống vào trong lòng sẽ không thấy sợ hãi nữa. Phương Hàm vốn định cự tuyệt, nhưng thanh tâm đan mùi thơm nức mũi, làm tinh thần nàng rung động. Vì vậy hung hăng chừng mắt nhìn Thạch Kiền một cái, rồi chụp lấy dược hoàn uống luôn. Được rồi, chúng ta đi. Bất Giới thúc giục mọi người đi đến đại môn. Đông Vũ quan sát một chặp, phát hiện cánh cửa đá lớn này chiều cao khoảng 3 trượng nhưng lại không một khe hở nào. Lúc này Bất Giới mới mở miệng nói, đây là cửa ngục, trên đó chỉ có một phong ấn sẽ rất khó mở. Chỉ có hai cách, một là dùng pháp phá pháp, còn một cách khác đó là dùng lực phá pháp. Chúng ta nên như thế nào đây? Có Bần Đạo ở đây, đương nhiên sẽ không cần phải phí nhiều công sức đến vậy. Dứt lời, Bất Giới sắc mặt nghiêm túc, đưa ra la bàn cùng Mai Hoa Đinh, án theo pháp, thất tinh cửu biến, đặt thành hàng trên cửa đá. Rắc, cánh cửa đá cao 3 trượng xuất hiện những vết nứt nho nhỏ, như mạng nhện lan rộng dần ra bốn phía. Nhìn thấy từng khối đá một rơi xuống, không người nào không sợ hãi than thở sự ảo diệu của kỳ thuật. Ầm ầm, bụi đất bay đi, cửa đá đã bị mở, nghênh đón bọn họ lại là một cái điện phủ thật lớn. Thật lớn vậy sao? Một công trình kiến trúc chiều cao hơn 20 trượng, bề rộng phải mấy trăm trượng hiện ra tại trước mắt, không một ai sẽ không than thở nhận thấy sự nhỏ bé của chính mình. Bốn phía toàn là xương khô, binh khí, bí kíp rơi vãi đầy đất. Xem ra, đám người Đông Vũ tuyệt đối không phải là người đầu tiên tới nơi này tìm bảo vật. Trong lúc còn đang ngây dại, bốn phía truyền đến những tiếng động thật lớn, mấy chỗ có cửa vào đã bị người ta dùng ngoại lực mở ra. Lại có người đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. Phong ma thần binh. Cửa đá ba mặt của đại điện bị phá vỡ, từng đợt người trong giang hồ điên cuồng lao vào. Nhìn qua một lượt, lúc đầu mấy vạn người bây giờ chỉ còn lại có không đến mấy ngàn người. Nếu so ra, phía bên Đông Vũ ngược lại tử thương ít nhất. Xem ra các thế lực lớn tổn thất rất nặng nề. Bất Giới thì thầm, trong mắt hiện lên một tia tự đắc. Đám người Thạch Kiền cũng lắc đầu thở dài. Duy chỉ có Đông Vũ là sắc mặt không thay đổi, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Tất cả mọi người nhìn thấy bọn người Đông Vũ, trong mắt ngoại trừ cảm thấy có chút bất ngờ, cũng không để tâm tới hắn. Bởi vì, ánh mắt của bọn họ đã bị cung điện cực lớn này hấp dẫn. Thạch điện thật hùng vĩ, tráng lệ, khí tức cổ xưa phát tán ra trong không gian rộng lớn. Bốn phía có những bức điêu khắc quái dị vẽ cảnh chiến đấu thời thượng cổ. Bốn cái cột cực lớn chống đỡ đại điện, bên trên điêu khắc chia ra gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú sống động linh hoạt. Toàn bộ cung điện mặc dù đơn giản, nhưng khí thế hùng vĩ mênh mông, quả thực chính là kỳ tích trong các công trình kiến trúc. So sánh với nó, Hoàng Cung chỉ như cái hang bình dân tầm thường mà thôi, làm cho người ta rất khó tưởng tượng đây là do con người xây dựng nên. Tại vị trí chính giữa đại điện, sừng sững một tấm bia cực lớn cao tới 10 trượng, bên trên có đề ba chữ rất lớn, Phong Ma Điện, nét bút như rồng bay phượng múa, khí thế dữ dội khiến cho tâm linh người ta phải run lên khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào. Trên đỉnh tấm bia, có cắm một thanh binh khí không giống kiếm cũng chẳng phải đao, xung quanh phần thân còn lại quấn đầy xích sắt to bản cũ nát, không một chút hào quang. Tuyệt thế thần binh. Một ý niệm thoáng qua trong đầu mọi người. Mọi ánh mắt đều hướng thẳng lên phía trên. Mặt phía nam, Đông Vũ bồng thiếu nữ đang hôn mê. Đám người Thạch Kiền, Mệ Chiết, Thanh Thiên, Tuyền Thanh, Bất Giới, Phương Hàm đứng phía sau. Mặt phía bắc có các thế lực Thiên Hạ Hội chủ Thượng Quan Phi Hồng, Võ Lâm Minh chủ Mạnh Trường Thiên, Thần Kiếm Trang chủ Cổ Kiếm Nhân, Thanh Vân Thành chủ Bộ Siêu Quần, Cái Bang Bang chủ Uông Chánh Hành và Tứ Đại Thế Gia Đông Phương Minh Không, Công Tôn Quỳnh Vũ, Mộ Dung Thành, Âu Dương Bằng. Mặt phía đông chính là Thiên Tà Tông chủ Quan Mạc Vân, Thanh Bang đại đương gia Hướng Nhược Hải, Ác Nhân Cốc lão đại Cửu Hận Huyết, Ngũ Độc giáo chủ Mạnh Hồn, Thần Long giáo Xà Vô Quân, Quỷ Hoa cung chủ Minh Tâm và bốn sứ giả của Miêu tộc là Ma Y, Ma Nãi, Ma Hòa, Ma Thạch.